Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142: Diễn pháp vĩnh viễn không nghỉ. Nam cung trưởng lão tự hồ là không nghĩ tới Lý Phàm sẽ như thế hỏi. Đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó ánh mắt đột nhiên biến đến thâm trầm lên. Nếu quả thật có loại này người, chấm ngoặc kép, kia liền càng không thể để cho hắn tiếp cận diễn pháp giác. Độc thân một chỗ mấy trăm năm, tâm tình từ đầu đến cuối đều bình ổn như lúc ban đầu. Hoặc là tên điên, hoặc là tính tình cực đoan. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm đem đánh gãy. Ta nghe nói, có tuyệt thế thiên tài. Bế quan trăm năm cũng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Không có bởi vì bị khốn mà tâm cảnh sụp đổ. Đây không phải không thể bình thường hơn được. Nam cung trưởng lão thản nhiên cười, khẽ lắc đầu, chắc chắn nói, loại thiên tài này cũng sẽ không tới nơi này, trừ phi hắn có ý khác. Lý Phàm nhất thời yên lặng, một bên Tôn Hưng Diệu trên mặt thần sắc cũng là có chút xấu hổ. Tốt, hoan nghênh đi vào hộ pháp đường. Tiếp đó, ta đem sẽ vì ngươi giới thiệu chút đặc biệt chú ý hạng mục công việc. Ngoại trừ tiên minh đủ loại điều lệ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là diễn pháp giác ở chung cần thiết chú ý địa phương. Tôn huynh, người trước tạm về đi. Nhiệm vụ của ngươi cũng coi là hoàn thành. Chờ cũng là Nam cung trưởng lão câu nói này, Tôn Hưng Diệu như chút được gánh nặng, lại dặn dò Lý Phàm vài tiếng. Sau đó vừa rồi cáo từ rời đi, nói liên miên lại nhảy rằng cơ hồ gần nửa canh giờ. Tiếp lấy Nam cung lại dẫn Lý Phàm từ nơi này trong không gian bay ra, làm nhận chức thủ tục, nhận lấy hộ pháp đường trưởng lão vật tư, đổi lại hộ pháp đường đặc hữu màu đen viền vàng trường bào. Lý Phàm theo Nam cung đi tới mái vòm trung ương nhất, sáng ngời nhất viên kia quang một chút ra, đem ngươi đưa vào đi. Hoàn thành sau cùng giao tiếp, ta liền xem như giải thoát rồi. Nam cung tiếu cười, nhìn ra là phát ra từ nội tâm cao hứng. Đúng rồi, sau cùng lại dặn dò ngươi câu, cùng ngươi cùng một chỗ, cộng đồng trông coi hộ pháp đường trưởng lão. Còn có hai vị, không tất yếu tình huống, không muốn cùng bọn hắn truyền âm. Đáp lời, diễn pháp giác vị trí không gian, mỗi một đạo truyền âm ba động, đều sẽ bị ghi chép, đồng thời định thời gian có chuyên gia xem xét. Nam cung lặng lẽ truyền âm nói, mặt không biểu tình, tựa hồ lời này không phải hắn nói một dạng. Lý Phàm thì là chắp tay, ngỏ ý cảm ơn, sau đó bái biệt Nam cung, thả người bay vào màu trắng tinh điểm bên trong. Đập vào mi mắt là hắn đã hết sức quen thuộc tràng cảnh. Diễn pháp giác chỗ cái không gian kia, một cái từ vô số tự phù tạo thành khối cầu cực lớn. Hình cầu phía trên tự phù mỗi cái trong nháy mắt đều ở vô cùng vô tận biến hóa bên trong. Ngẫu nhiên, hình cầu phía trên cả bản tự phù sẽ dừng lại một lát, sau đó phát ra một trận lấp lóe quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lại bắt đầu vô tận biến hóa thôi diễn. Tại cái này khối cầu cực lớn phía dưới, hư không nổi lơ lửng một tủ sách. Một cái nhìn qua chỉ 5-6 tuổi lớn nhỏ la lị, chính nằm sấp ở trên bàn sách, nhìn lấy trên mặt bàn không ngừng hiện ra văn tự, một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ, giống nhau trước đây mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm như thế. Tựa hồ phát giác được người tới, diễn pháp giác nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn đến một mặt nghiêm túc Lý Phàm, cùng hắn mặc trên người hắc kim trường bào về sau, nàng nhếch miệng, lại cúi đầu. Lại tới cái lớn lên không dễ nhìn. Lý Phàm rõ ràng nghe được diễn pháp giác trong miệng nhỏ giọng thầm thì, thân thể không khỏi hơi hơi ở một cái. Hắc hắc hắc, về sau liền sẽ quen thuộc. Một giọng già nua tại Lý Phàm bên người vang lên, chính là ẩn thân ở đây, phụ trách trông coi trong đó một vị hợp đạo trưởng lão truyền âm, Trương Hư. Hắn giản đáp tự giới thiệu mình một câu, sau đó lại rơi vào trong trầm mặc, đến mức một vị khác đồng sự thì là từ đầu đến cuối không có hướng Lý Phàm chào hỏi. Lý Phàm cũng không để bụng, hướng về chính mình công tác cương vị phi độn đi qua. Cái gọi là công tác cương vị Kỳ thực là nơi đây trong không gian một đặc thù vị trí, cùng loại với trận pháp quan trọng tiết điểm. Thân ở trong đó, tựa như ở trên cao nhìn xuống, đối chung quanh hết thảy năng lượng ba động nhìn một cái không sót gì. Chấn thủ diễn pháp giác tuyệt đại đa số thời gian đều là đợi tại cái này đặc biệt vị trí bên trên vượt qua. Cái này quả nhiên là so ngồi tù còn thảm. Khó trách tôn ra mấy cái kia hợp đạo, người nào cũng không chịu tới. Đi vào trên cương vị Lý Phàm, có chút cảm thán, làm bộ quan sát bốn phía. Nhìn như là đang quen thuộc công tác hoàn cảnh. Kỳ thực là ở trong tối tự suy nghĩ nơi đây giám thị không gian lỗ thủng chỗ. Ngoại trừ to lớn tự phù hình cầu cái kia không ngừng biến động quang ảnh bên ngoài, nơi này một mực duy trì lấy an tĩnh, thậm chí khiến có chút hít thở không thông không khí. Mà Lý Phàm cũng tại thời gian ngắn, đối như thế nào đột phá hạn chế, lặng lẽ liên hệ với diễn pháp giác không có đầu mối. Như thế, cứ như vậy qua ước chừng nửa năm, một mực dựa bàn công tác tiểu La Lị bỗng nhiên nâng người lên lưng, cao giơ hai tay, hết sức kích động thở nhẹ. Tốt a, đến thời gian nghỉ ngơi. Nói xong, nàng lại trực tiếp nằm sấp xuống dưới, nằm ngáy o o lên. 6 canh giờ, lúc này thời điểm, Trương Hư cùng một tên khác trông coi hợp đạo thanh âm đồng thời vang lên. 6 canh giờ, cũng là diễn pháp giác hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi. Thời gian vừa đến, liền muốn đúng giờ đem tỉnh lại. Nhìn lấy diễn pháp giác cái kia đang ngủ say ngọt bộ dáng, Lý Phàm tâm bên trong âm thầm cảm thán, thật sự là có chút vô nhân đạo a, làm gì cũng phải nghỉ ngơi 12 canh giờ mới là. Tại hắn, trông coi trong nửa năm này, chẳng biết tại sao, một mực không có sử dụng cận pháp ngọc bài tu sĩ tiến vào nơi đây không gian, để diễn pháp giác có thể mượn cơ hội mò cá cơ hồ đều không có. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm vẫn là hướng Trương Hư trưởng lão đưa ra chính mình nghi vấn trong lòng. Dù sao đây cũng là tại chức trách phạm trù bên trong. Trương Hư trầm mặc biết, hồi đáp, 3 năm trước đây, một tên ngũ lão hội gián điệp không biết từ chỗ nào thu hoạch một cái cận pháp ngọc bài, trà trộn đi vào, muốn mưu cầu làm loạn, mặc dù bị chúng ta phát hiện, kịp thời ngăn lại, không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cũng kinh động đến tiên minh cao tầng. Tại không có hoàn thành việc này trách nhiệm truy cứu trước đó, cận pháp bị toàn diện tạm dừng. Đoán chừng muốn khôi phục, còn muốn chờ chút năm tháng. Trương Hư nói đơn giản vài câu, cũng không nói gì nữa. Lý Phàm thì là như có điều suy nghĩ. Mỗi một cận pháp ngọc bài đều là tiên minh khen thưởng cho từng lập qua rất cao công huân tu sĩ, vô cùng chân quý. Thế mà lại xuất hiện tại ngũ lão hội trong tay, mà lại căn cứ trước đây Nam Cung căn dặn đến xem, ngũ lão hội gián điệp trà trộn vào tới xác suất cũng không thấp. Cơ bản cách mỗi mấy chục năm thì sẽ phát sinh như vậy cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, mặc dù xung đột chính diện, ngũ lão hội không phải Vạn Tiên Minh đối thủ, nhưng làm những thứ này âm mưu quỷ kế, Vạn Tiên Minh lại là phải kém hơn không ít. Nhờ vào thiên huyền kính bản nguyên cái kia có thể xưng nghịch thiên năng lực, Lý Phàm đối với trước mắt lưu lạc bên ngoài cận pháp ngọc bài thuộc về hầu như đều biết được. Thân là ba chấn thủ một trong, ta bị nghiêm ngặt giám thị, không tốt lắm ra tay. Có lẽ có thể đường cong cứu quốc, sử dụng cận pháp ngọc bài, sáng tạo đơn độc cùng diễn pháp giác chung đụng cơ hội. Lý Phàm âm thầm suy tư nói. 12 canh giờ, rất nhanh liền đã qua, nhưng mà, diễn pháp giác vẫn như cũ ghé vào trên bàn dài, nằm ngáy o o, mày may không tỉnh lại nữa ý tứ. Theo cái khác hai vị chấn thủ hợp đạo trên thân, Lý Phàm ẩn ẩn cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Tôn huynh, ngươi tới đi, Trương Hư cười ha hả truyền âm nói. Hết chương.